Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, Uchiha Kagami chết. Karura tạm thời cũng không muốn để ý tới cái này Konoha thiên tài. Nàng biết bên cạnh chính mình rất có thể có người giám thị. Nếu như mình ở đây làm ra cái gì chuyện quá đáng, khó bảo toàn bọn họ sẽ không làm xảy ra chuyện gì đến. Hơn nữa thậm chí còn sẽ liên lụy đến giáo viên của chính mình. Này nhưng là phiền phức hơn nữa, đối phương cũng chỉ là một cái nhìn như thiên tài thiếu niên. Ai cũng không biết đối phương tương lai sẽ lớn lên thành hình dáng ra sao. Thế nhưng Karura bản thân cũng không phải cái gì thích giết chóc người. Chỉ là đem Namikaze Minato tóc hơi hơi nhớ kỹ. Tiếp theo sự tình liền không lại đi quản Karura hành vi như vậy. Đúng là để Shimura yêu rất là thỏa mãn. Gần nhất Namikaze Minato tựa hồ là cảm giác được ở trong trường học tựa hồ đúng là học không tới. Món đồ gì? Thường thường để ảnh phân thân đi học. Mà chính mình đến Shimura yêu trong nhà huấn luyện. Tuy rằng bị siêu cấp phao phao ngược không muốn không muốn. Thế nhưng hắn vẫn là thích thú có điều. Điều này cũng cho Shimura yêu tăng thêm một tia nguy cơ ý thức. Cái tên này rất có thể sẽ biến thành sát vách lão vương. Đặc biệt xây dựng ở hắn sau đó sẽ phi lôi thần thuật tình huống. Nhất định phải nhanh lên một chút đem Minato chi ra đi mới được. Tuy rằng hắn rất tín nhiệm Minato. Có điều vẫn là chờ Minato có tân ý trung nhân lại nói. Karura rất để Shimura yêu bớt lo. Đang cùng Namikaze Minato phân biệt sau khi liền trở lại hành quán bên trong. Nguyên bản nàng còn muốn đi những nơi khác đi dạo. Càng thêm chuẩn xác tìm hiểu một chút Konoha. Biết người biết ta, biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Các nàng phong chi quốc cũng có thể hướng về Konoha học tập. Có điều ra Namikaze Minato sự tình sau khi. Sự hăng hái của nàng cũng ít đi không ít. Chỉ ít đến Konoha quan trọng nhất mục đích xem như là đạt đến. Học cấp tốc gà nuôi trồng kỹ thuật xem như là bắt được tay. Bọn họ phong chi quốc người sau đó cũng có thể ăn được giá rẻ thịt gà. Shimura yêu cũng vui vẻ đến. Ung dung, tìm một cái dễ dàng cho ẩn nấp địa phương. Quan sát tiểu địa đồ. Chỉ cần Karura không có gì bất ngờ xảy ra. Những chuyện khác liền không phải hắn lo lắng chờ đến buổi trưa sắp lúc ăn cơm. Shimura yêu nhìn thấy một người hướng về hắn cuồng chạy tới. Người này chính là Hatake Sakumo, bộ trưởng. Shimura yêu liền vội vàng đứng lên. Đối với hắn thì lễ một cái. Hatake Sakumo cũng không có mang mặt nạ. Sắc mặt âm trầm. Xem ra phát sinh cái gì ghê gớm đại sự. Hatake Sakumo đi tới Shimura yêu bên người. Sắc mặt có chút xoắn suýt nói rằng. Uchiha phát sinh đại sự. Ngươi hẳn phải biết. Shimura yêu gật gật đầu. Từ khi Shimura Ryuma bị chính mình cho giết sau khi. Trong thôn những này rút đều là nghe chính mình mệnh lệnh làm việc. Có chuyện cũng sẽ đối với mình báo cáo. Chuyện như vậy tự nhiên là không gạt được những cao tầng này con mắt. Đã trải qua bọn họ ngầm đồng ý. Hatake Sakumo thở dài một hơi nói rằng. Tối ngày hôm qua Kagami đại nhân chịu khổ bị tập kích. Không địch lại bỏ mình. Liền ngay cả hắn mang Gekio Sarin gần mắt đều bị kẻ địch cho đào đi rồi. Hiện tại Uchiha bộ tộc rối loạn. Cái gì? Shimura yêu kinh dị nhìn Hatake Sakumo. Uchiha Kagami chết rồi. Đùa gì thế? Có muốn hay không chơi lớn như vậy? Coi như hiện tại Uchiha Kagami cũng không phải đỉnh cao trạng thái. Thế nhưng cũng phải so với rất nhiều người cường lớn hơn nhiều. Có người lại có thể lẻn vào Konoha. Đồng thời ở những người khác không có phản ứng tình huống đem hắn sát hại. Đồng thời đào đi rồi hắn mang Gekio Sarin gần mắt. Việc này nếu như ở trước đây hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Liền động tĩnh đều không có. Ta biết ngươi không thể tin tưởng. Thế nhưng sự thực xác thực như vậy. Hatake Sakumo than nhẹ một tiếng. Hắn cũng không muốn tin tưởng a. Hắn hiện tại tuy nhưng đã đạt đến ảnh cấp. Thế nhưng đối với Uchiha Kagami thực lực vẫn là rất tán thành. Uchiha Kagami thực lực còn muốn ở trên hắn. Như vậy đến tột cùng là ai giết chết Uchiha Kagami? Shimura Uyu nhìn một chút chính mình bạn tốt danh sách. Vừa nhìn, Uchiha Kagami quả nhiên đã biến thành hôi tên. Này chứng minh hắn thật sự đã chết rồi. Ngẫm lại ở lúc trở lại, Uchiha Kagami vẫn tính đối với mình rất chăm sóc. Shimura Uyu cũng có chút nhi phiền muộn. Mà Mikoto nên rất khó vượt qua chứ. Là Uchiha bộ tộc sao? Shimura Uyu lãnh khốc dò hỏi. Gặp phải chuyện như vậy, bình thường cha hắn khả nghi nhất. Ai bảo hắn là Konoha gánh nồi vương? Ở rất nhiều người trong mắt, Danzo chính là một cái xấu đến bàn chân lưu nùng bại hoại. Trên thực tế hắn cũng xác thực khả năng như vậy. Thế nhưng Shimura Uyu làm Danzo nhi tử nhưng không thể ngay lập tức đi hoài nghi hắn. Như vậy Uchiha bộ tộc chính là to lớn nhất hoài nghi đối tượng. Hay là người thân cận nhất mới có thể làm đến chứ? Hatake Sakumo than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu. Cái này chúng ta cũng không biết. Uchiha người không chịu đem thi thể giao ra đây, chúng ta căn bản không chiếm được chút nào manh mối. Có điều tốt ở tại bọn hắn cũng không có hướng về chúng ta đòi hỏi thuyết pháp, xem ra chính bọn hắn đều cảm giác uất ức. Quả thật Konoha an nguy vẫn luôn là dựa vào ám bộ cùng với đội cảnh vệ đồng thời thủ hộ, mà ám bộ không cách nào quản đến Uchiha bộ tộc đi. Này nồi bọn họ ám bộ gánh không được. Tương tự Uchiha người cũng cảm giác thập phần uất ức. Gia tộc của bọn họ đệ nhất cao thủ dĩ nhiên ở nhà bị người giết hại. Liền cặp kia trong truyền thuyết Mangekyo Sharingan mắt cũng không thấy. Chuyện này quả thật là gia tộc sỉ nhục. Đến tột cùng là ai? Tuy rằng hiện tại trong thôn sức mạnh cảnh bị giảm nhiều, thế nhưng Uchiha bộ tộc canh gác nhưng chưa từng có lười biếng qua, liền ngay cả Uchiha chính mình bên trong cũng hoài nghi là không phải trong gia tộc xuất hiện kẻ phản bội. Nghe Hatake Sakumo, Shimura Uyu trầm mặc. Chuyện này đáng giá hoài nghi người có chút nhiều, thậm chí đang hoài nghi một người. Một cái người cực kỳ khủng bố. Nếu như thế giới này có người có thể một chọi một chính thức một mình đấu dễ như ăn cháo đánh bại Uchiha Kagami, cũng chỉ có lão mà di kiên Uchiha Madara. Như vậy chúng ta hiện tại phải làm sao? Shimura Uyu nhìn về phía Hatake Sakumo, trịnh trọng dò hỏi. Danzo không ở nhà, Sunet ở tiền tuyến. Shimura Uyu đối lập tương đối tin mặc cho cũng chỉ có Hatake Sakumo. Người bộ trưởng này nhưng là vẫn rất chăm sóc chính mình a. Hơn nữa điều này cũng không phải là bởi vì thân phận của chính mình mà đi cửa sau, là thật sự rất xem trọng chính mình, thuận theo tự nhiên đi. Nhà ngươi có một cái Uchiha bộ tộc cô gái, gần nhất làm cho nàng không nên ra khỏi cửa. Hatake Sakumo quay về Shimura Uyu cảnh cáo nói, Uchiha Mikoto rời khỏi gia tộc sự tình trước sau là Uchiha bộ tộc cấm kỵ, ở này mẫn cảm thời điểm cũng không thể làm cho nàng đi gây xích mích Uchiha bộ tộc tiếng lòng. Hiện tại Uchiha lại như một con chó điên, nhìn thấy ai cũng sẽ nghĩ cắn một cái. Phải. Shimura Uyu trịnh trọng gật gật đầu. Nói vậy lần này Hatake Sakumo tới được nguyên nhân chủ yếu vẫn là Uchiha Mikoto đi. Đúng rồi, nếu Uchiha xuất hiện vấn đề, như vậy tiền tuyến sẽ như thế nào? Shimura Uyu quay về Hatake Sakumo dò hỏi. Tuy rằng hắn cũng có thể đi hỏi dò yêu tế tên Koharu cùng với Mitokado Homura, thế nhưng đối với hắn mà nói vẫn là Hatake Sakumo quan hệ khá là mật thiết một điểm. Dù cho hai vị kia là thế giao, Hatake Sakumo khoát tay áo một cái. Người đầy liền không cần lo lắng. Có Hokage đại nhân ở, sẽ không có vấn đề. Đệ tam Hokage mạnh bao nhiêu? E sợ chỉ có trở thành ảnh cấp cường giả sau khi mới có thể hiểu đến chứ. Có lúc Hatake Sakumo thậm chí hoài nghi mình đổi lên Hokage có thể hay không bị thuấn sát. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.